Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Tiêu Văn mặt vô biểu tình ngồi ở đài cao nhất thấy được trung gian vị trí. Ngay cả thiên kiếm môn trưởng môn nhân đều đến sang bên ngồi. Thân phận của hắn khiến cho đài cao hạ tham gia đăng tiên đại hội đông đảo thiếu niên thiếu nữ tu. Sĩ suy đoán, Hàn Thiên Xích danh hào ở tu chân giới uy danh cực đại. Nhưng đối với này đó còn chưa bước vào tu chân ngạch cửa luyện khí kỳ tu sĩ tới nói. Vẫn là rất là thần bí. Ở đăng tiên đại hội đông đảo tiến đến bái sư thiếu niên giữa. Tiêu Văn liếc mắt một cái liền thấy được nữ chủ. Không phải nữ chủ chạm vị trí có bao nhiêu bắt mắt. Cũng không phải nữ chủ dung mạo có bao nhiêu kinh thiên địa quỷ thần khiếp mỹ lệ. Mà là nữ chủ bên người kia một khối to đất trống. Tại đây cơ hồ xưng được với biển người tấp nập trên quảng trường. Thật sự quá mức thấy được. Tiêu Văn phiên một chút cốt truyện. Nữ chủ là thiên kiếm môn một cái phụ thuộc tu chân thế gia. Mộ Dung thế gia gia chủ một cái thứ nữ. Từ nhỏ chịu đủ khi dễ. Sau lại ở 14 tuổi thời điểm bị đích nữ tỷ tỷ Mộ Dung Vũ Nhiên đẩy xuống sườn núi. Kết quả vận may bị quải đến trên vách núi một cây trên đại thụ. Mà này khỏa đại thụ bên cạnh vừa lúc có một cái sơn động. Trong sơn động có một đạo truyền thừa. Là thật lâu phía trước một cái tám kiếp nữ tán tiên tự biết chính mình độ bất quá thứ 9 thứ. Thiên kiếp. Ở cái này trong sơn động để lại một đạo truyền thừa ngọc giản. Nữ chủ liền phi thường vận may đạt được cái này tám kiếp nữ tán tiên truyền thừa cùng với toàn bộ. Thân gia, sau đó chính là nữ chủ bắt đầu tu luyện. Chưa bao giờ tu luyện quá nàng gần chỉ tốn một năm thời gian tu vi liền cùng Mộ Dung Vũ Nhiên giống. Nhau cao, như thế xông ra nữ chủ khiến cho vẫn luôn bỏ qua nàng nữ chủ phụ thân chú ý. Sau đó lần này đăng tiên đại hội. Mộ Dung gia chủ liền đem nữ chủ cùng hắn mặt khác con cái cùng nhau đưa tới thiên kiếm môn. Dọc theo đường đi Mộ Dung Vũ Nhiên cái này pháo hôi nữ xứng các loại tìm đường chết bôi đen nữ chủ. Liên hợp những người khác cô lập nữ chủ. Vì thế liền xuất hiện nữ chủ bên người một tảng lớn vị trí không ai kỳ cảnh xuất hiện. Này hố cha cốt truyện. Tiêu Văn đã không nghĩ lại phun tào nó. Hắn nhắm mắt lại. Một bộ băng sơn không vì ngoại vật sở động bộ dáng. Thiên kiếm môn trưởng môn nhân biết chính mình vị này tuổi trẻ sư thúc tổ chỉ để ý tu luyện. Đối mặt khác sự vụ cũng không để bụng. Liền chính mình đứng ra chủ trì đại cục. Đăng tiên đại hội, mỗi 10 năm tổ chức một lần. Các ngươi có thể thông qua cửa thứ nhất. Đã nói lên các ngươi ít nhất đều là có linh căn. Cửa thứ hai, liền phải xem các ngươi tâm tính. Trưởng môn nhân chỉ vào cách đó không xa một đỉnh núi nói. Kia tòa sơn phong đỉnh núi có thông thiên lộ cùng đăng tiên đài. Thông thiên lộ tổng cộng có 9.999 nói cầu thang. Ai có thể ở một canh giờ nội thông qua thông thiên lộ tới đăng tiên đài. Liền có thể bị trưởng lão thu làm đệ tử. Trở thành đệ tử đích truyền. Hai cái canh giờ nội tới đăng tiên đài. Đó là nội môn đệ tử. Ba cái canh giờ tới. Là ngoại môn đệ tử. Dư lại người. Liền có thể đường cũ phản hồi. Rời đi thiên kiếm môn. Hiện tại. Có thể. Trưởng môn đang chuẩn bị làm các đệ tử đăng thông thiên lộ khi. Tiêu Văn đột nhiên mở miệng, trưởng môn, những người này giữa có một người cùng bổn tọa có duyên. Chú định vì bổn tọa đệ tử, nàng liền không cần tham gia mặt sau này một quan khảo nghiệm mà ni, trưởng môn nhìn thoáng qua. Đài cao hạ mọi người, đối Tiêu Văn hành lễ, nếu sư thúc tổ nói như vậy, kia liền dựa theo sư thúc tổ nói làm bãi, chẳng qua là một cái đệ tử thôi. Ngại không cái gì, người tu chân nghịch thiên mà đi, lại là thuận lòng trời mà đi. Phàm là cảm giác được cùng chính mình có nhân quả duyên phận đệ tử. Tốt nhất vẫn là thu vào môn hạ. Nếu không tương lai sẽ xuất hiện cái gì biến cố làm cho tu hành chi lộ không thông thuận. Cũng là đoán trước không đến. Tiêu Văn thấy trưởng môn đồng ý. Hắn liền từng bước một chậm rãi đi xuống đài cao. Sắc bén như kiếm ánh mắt quét về phía mọi người. Đến tuổi này đều ở 20 tuổi dưới các thiếu niên đều khẩn trương đến không dám cùng Tiêu Văn. Đối diện, vừa mới Tiêu Văn cùng trưởng môn đối thoại cũng không có che giấu. Thậm chí cố tình làm này đó các thiếu niên nghe được. Cho nên bọn họ cũng đều biết. Cái này nhìn qua thập phần lạnh nhạt lại đẹp đến cùng thần tiên dường như bạch y nam tử ở thiên. Kiếm môn địa vị phi thường cao. Thậm chí so trưởng môn còn muốn cao. Hơn nữa hắn hiện tại muốn ở bọn họ giữa thu một người làm đồ đệ. Nếu là chính mình có thể bị hắn nhìn chúng thì tốt rồi. Sở hữu thiếu niên đều là như thế này tưởng. Nhưng mà làm mọi người thất vọng chính là. Bạch y nam tử chỉ là lạnh nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Liền thẳng tắp đi hướng cái kia bị cô lập Mộ Dung gia thứ nữ. Tiêu Văn đứng ở Mộ Dung Nghê Thường trước mặt. Lúc này nữ chủ còn chỉ là một cái vừa mới mãn 15 tuổi thiếu nữ. Trên mặt còn mang theo tính trẻ con. Kia mê đảo vô số nam nhân tuyệt sắc khuôn mặt còn không có mở ra. Nàng đối hắn kia một thân hàn khí cùng kiếm khí thế nhưng chút nào không sợ hãi. Một đôi doanh doanh thủy mắt lớn mật nhìn thẳng hắn. Chỉ là nàng kia gắt gao túm góc áo đôi tay bại lộ ra nàng chân thật nội tâm ni Tiêu Văn Nhàn. Nhạt liếc liếc mắt một cái Mộ Dung Nghê Thường phía sau cõng chuôi này khinh bạc đến giống như một hoàng thu thủy trường kiếm. Sau đó lạnh lùng nói. Chính là ngươi, sau khi nói xong. Hắn liền lưu lại bị mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt vây quanh thiếu nữ. Xoay người trở lại trên đài cao. Đối trưởng môn nói. Liền vừa mới cái kia thiếu nữ. Chờ lát nữa làm người đem nàng đưa đến bổn tọa Hàn Vân Phong đi. Trưởng môn đối Tiêu Văn kia mọi. Việc mặc kệ không hỏi tính tình sớm đã thành thói quen. Hắn nói. Sư thúc tổ yên tâm. Ta nhất định. Không đợi hắn nói xong câu đó. Tiêu Văn đột nhiên nhất kiếm thứ hướng giữa không trung. Lãnh lệ tiếng quát vang lên. Ra tới. Kia nhất kiếm cắt qua không gian. Đen nhánh không gian cái khe ở giữa không trung chợt lóe rồi biến mất. Một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở vừa mới bị Tiêu Văn cắt qua giữa không trung. Đó là một người mặc màu đen quần áo. Dung mạo tuấn mỹ đến tà mị nam tử. Hai tròng mắt là huyết giống nhau đỏ thắm. Trong tay hắn còn cầm một cái màu đen trường xiềng xích. Nhìn đến này phó tạo hình. Tiêu Văn nếu là không biết gia hỏa này là ai nói. Hắn bạch nhìn như vậy nhiều lần cốt truyện. Hỉ xuyên áo đen. Huyết sắc hai tròng mắt, màu đen xiềng xích, này rõ ràng chính là nam một ma tôn Nguyệt Chi Lưu. Tiêu Văn lẳng lặng đứng ở giữa không trung, cùng Nguyệt Chi Lưu giằng co. Hai tay của hắn gắt gao nắm trong tay bảo kiếm. Trong lòng thập phần trầm trọng, hắn vừa mới tiếp nhận thân thể này. Tuy rằng dung hối nối liền Hàn Thiên Xích sở hữu kỹ năng. Nhưng hắn lại đối Hàn Thiên Xích nguyên lai vô tình kiếm đạo chưa từng có nhiều hiểu biết. Cùng thực lực so với hắn thấp tu sĩ chiến đấu, hắn có thể trực tiếp nghiền áp. Nhưng gặp được Nguyệt Chi Lưu loại thực lực này cùng hắn tương đương thậm chí còn khả năng so với. Hắn cao cường giả, hắn kiếm pháp trúng kiếm nói có sơ hở. Đó chính là một cái chết tự. Sở hữu Tiêu Văn chậm chạp không dám động thủ. Hơn nữa, Nguyệt Chi Lưu căn bản không nên ở ngay lúc này lóe sáng lên sân khấu. Nguyên tắc chung Nguyệt Chi Lưu cùng nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt. Đó là nữ chủ từ Mộ Dung ra đi trước Thiên Kiếm môn bái sư trên đường. Cứu bị Tâm Phúc phản bội đánh lén vây công trọng thương hôn mê ở núi rừng Trung Nguyệt Chi Lưu. Sau lại Nguyệt Chi Lưu tỉnh lại. Hắn liền lập tức rời đi nữ chủ bên người. Đi tìm an toàn địa phương dưỡng thương. Mà hiện tại, Tiêu Văn nhìn trước mặt hắn cái này sinh long hoạt hổ thực lực không nửa điểm nhi tổn thương hắc y. Nam tử, chỉ cảm thấy chính mình bị hệ thống truyền lại đây giả mạo ngụy kém cốt truyện lừa gạt. Nói tốt đi dưỡng thương nam một đâu. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn này một con là thần mã. Tiêu Văn không ngừng ở trong đầu kêu gọi hệ thống khuẩn. Đáng tiếc hắn hệ thống không phải cái loại này sẽ ồn ào sẽ bán manh hệ thống. Kêu gọi nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hắn chỉ phải nhận mệnh đánh lên tinh thần toàn lực đề phòng trước mặt này chỉ không dựa theo kịch. Bản tới nam một, dù sao thế giới này nhiệm vụ thất bại cũng không có trừng phạt. Hắn dùng cũng không phải thân thể của mình. Cho dù bị nam chủ giết chết, hẳn là, không có việc gì đi. Ai biết ở Tiêu Văn chuẩn bị cùng nam một đại chiến 300 hiệp sau đó bãi một cái lừng lẫy tư thế. Chết đi khi, Nguyệt Chi Lưu thế nhưng không ấn kịch bản đi đến. Sát nữ chủ, tác giả có lời muốn nói. Ha ha, ở thế giới này, kịch bản không đáng tin cậy a không đáng tin cậy. Ai làm nam chủ không dựa theo kịch bản đi đâu. Bởi vì ta đối nam thần ái đến thâm trầm. Cho nên mới không thể ở không có linh cảm thời điểm tùy tiện viết đâu. Hôm nay buổi tối đặc biệt có linh cảm. Thức đêm loát ra một chương tới. Sao? Y, nhiệm vụ lẻ loi 4. Hết chương.